Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, cầu thương nghiệp, cầu phiếu đề cử, tranh tài đã tiến hành 10 phút đồng hồ, tối thiểu nhất cho tới bây giờ. Ta không nhìn ra Vinh có năng lực gì có thể thay thế Kaka đảm nhiệm xuất gia đầu tiên. Làm một hộ công vị trí cầu thủ, cần không chỉ có riêng là tốc độ cùng dọc đột phá năng lực. Vinh chuyển nhận banh cũng liền chỉ là hợp cách, hoàn toàn không tính là ưu tú. Nhất là chuyền bóng, làm một hộ công cầu thủ. Cho dù là Kaka dạng này hộ công, cũng vẫn là cần một điểm đưa ra mấu chốt cầu năng lực. Nhưng hiển nhiên cho không có năng lực như vậy. Kafren đang giải thích trên ghế tỉnh táo khách. Quan phân tích vừa mới qua đi 10 phút đồng hồ tranh tài. Cái này 10 phút đồng hồ trong trận đấu. Tranh tài bản thân không có gì đáng nói. Estipon ỉ vào sân nhà ưu thế. Cùng trên thực lực ưu thế. Ở trong trận đấu hơi chiếm thượng phong. Nhưng là Estipon chỉnh thể biểu hiện chiếm thượng phong. Cũng không có nghĩa là Vinh Quang biểu hiện liền tốt. Dù sao tại mắt độc Kafren xem ra, Vinh Quang cũng không có biểu hiện ra hắn làm Estipon xuất ra đầu tiên hộ công năng lực tới. Hắn khống chế bóng không bằng Kaka. Phân cầu không bằng Kaka. Sút xa năng lực cũng không bằng Kaka. Nếu như biểu hiện như vậy tiếp tục toàn trận tranh tài, Kafren đã hoàn toàn có thể tưởng tượng đạt được. Đến lúc đó truyền thông bên trên sẽ là phản ứng gì? Kaka vừa mới đi theo Brazil đội lấy được cúp vô địch thế giới. Tại Estipon nhân khí là khá cao. Lúc đầu Osvaldo cái lựa chọn này liền rất có tranh luận. Nếu như Vinh Quang lại không có biểu hiện ra có cái gì đột xuất năng lực. Như vậy hắn bị người nghi vấn chính là rất bình thường. Chỉ là đối với như thế một cái còn bất mãn 17 tuổi tròn thiếu niên tới nói. Phô thiên cái địa tiếng chất vấn chỉ sợ cũng bất lợi với hắn trưởng thành. Dù sao Kafren là không nghĩ ra Osvaldo tại sao muốn làm như thế. Coi như Kaka thể năng không tốt. Cũng không trở thành ngay cả xuất gia đầu tiên đều không đánh được a. Thể năng không tốt. Có thể tại 70 phút đồng hồ thời điểm đem hắn thay đổi. Sau đó để Vinh Quang ra sân. Dạng này vừa vặn Vinh Quang cũng càng thích hợp tại dự bị ra sân tình huống dưới phát huy đặc điểm của hắn tại đối thủ thể có thể bắt đầu khô kiệt thời điểm. Tốc độ của hắn chính là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Giống như bây giờ, để Vinh Quang ra sân từ đầu, đối thủ thể năng không hề có một chút vấn đề. Tốc độ phản ứng cũng không chậm. Vinh Quang sắc bén nhất vũ khí uy lực liền trực tiếp nhỏ một chút nữa. An bài như vậy có ý nghĩa gì? Loại suy nghĩ này tuyệt đối không chỉ là Kafren một người. Một vị khác sướng ngôn viên Galvao Bueno cũng theo đó đưa ra mình chất vấn. Ngoài ra, những cái kia nhìn trên đài fan bóng đá, nhất là Kaka fan bóng đá, cùng trước máy truyền hình khán giả, đều đối Vinh Quang ra sân từ đầu cảm thấy không hiểu. Kỳ thật Vinh Quang biểu hiện không tính chênh lệch, nhưng là bởi vì hắn là thay thế Kaka xuất ra đầu tiên. Mọi người đối yêu cầu của hắn tự nhiên là không thấp. Chỉ cần hắn không có biểu hiện ra bọn hắn nghĩ muốn nhìn thấy đồ vật. Đó chính là biểu hiện hỏng bét. Cái này kỳ thật rất giống Kaka lúc trước thay thế Romario gia nhập Brazil đội tuyển quốc gia lúc dư. Luận hướng gió, Kaka tuy tốt. Lại còn không có Romario tốt. Vinh Quang tại hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship bên trong biểu hiện cũng rất tốt. Nhưng cũng vẫn là không có Kaka tốt. Vô luận là từ số liệu thống kê. Vẫn là từ tranh tài cảm nhận tới nói. Tất cả mọi người cho rằng Vinh Quang không bằng Kaka. Đã như vậy, tại sao muốn từ bỏ Kaka? Để Vinh Quang xuất ra đầu tiên. Đương Vinh Quang tại cầm banh thời điểm. Nhìn trên đài vang lên vài tiếng lẻ tẻ hư thanh. Mauro quay đầu nhìn thoáng qua khán đài. Sau đó nói với Oliveira. Xem ra đã có người không kiên nhẫn được nữa. Mới 10 phút đồng hồ mà thôi. Thật là một đám tính nôn nóng. Osvaldo bất vi sở động. Y nguyên nhìn chằm chằm sân bóng. Vinh Quang vấn đề là cũng không đủ thọc sâu để hắn thi triển tốc độ của hắn cùng dọc đột phá. Tại đối Santos cùng Corinthians kia hai trận đấu biểu hiện xuất sắc về sau. Vinh quang đã khiến cho không ít người chú ý. Lần này đối thủ của hắn có chân đủ thời gian 3 tháng đến nghiên cứu vinh quang. Làm sao đối phó vinh quang bọn hắn đương nhiên rất dễ dàng liền làm được. Osvaldo chú ý tới Botafogo tại co vào phòng thủ thời điểm. Tầng thứ cảm giác đặc biệt rõ ràng. Lúc trước vệ tuyến đến tuyến hậu vệ, thậm chí lại đến thủ môn. Mấy đầu tuyến đều nhìn rõ ràng. Nếu như vinh quang lại muốn tiếp tục đơn đấu cả chi đội bóng, đem Botafogo toàn bộ để tuyến đều xuyên thủng lời nói, độ khó cần phải so bên trong tầm Estipon Championship trận chung kết lớn hơn. Mà lại nói Botafogo cũng coi là từng có thành công đông kết vinh quang kinh nghiệm tại hơn nửa năm. Bên trong tầm Estipon Championship thông thường thi đấu bên trong, Estipon từng tại sân nhà tao ngộ Botafogo. Song phương trận đấu kia đánh thành 1-1 hòa. Vinh quang ra sân từ đầu. Nhưng là hắn tại trận đấu kia bên trong trên cơ bản không có chút nào biểu hiện. Hoàn toàn mất phương hướng chính mình. Cuối cùng tại thứ 61 phút thời điểm, bị kẻ thẻ thay thế trận. Trận đấu kia cũng là vinh quang từ xuất ra đầu tiên một lần nữa biến thành dự bị bắt đầu. Cho nên mới mùa giải cả nước Championship, trận đầu liền đối mặt như thế một cái đối vinh quang rất quen thuộc đối thủ. Nhưng chưa chắc là công việc tốt. Nhưng Osvaldo y nguyên hứng thú dạt dào mà nhìn chằm chằm vào sân bóng. Nhìn chằm chằm vinh quang. Hắn cùng những cái kia hoài nghi hắn an bài như vậy người khác biệt. Bởi vì những cái kia chất vấn vinh quang không có tư cách người đều chưa có xem vinh quang tại cái này hơn một tháng tập huấn bên trong biểu hiện ra đồ vật. Nhưng hắn thấy được, cùng vào tháng 5 kết thúc bên trong tầm Estipon Championship lúc khác biệt. Lại xuất hiện tại trước mắt hắn vinh quang lại có biến hóa mới. Thân thể của hắn mỗi một tế bào tựa hồ cũng trùng sinh đồng dạng hoàn toàn là một cái mới vinh quang. Biến hóa như thế làm cho Osvaldo cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn chờ mong vinh quang tiến bộ, tựa như là đang nhìn một trận đặc sắc phim bộ đồng dạng. Hắn trong lúc vô tình thấy được mở đầu, vậy liền giống một mực xem tiếp đi, xem hết đại kết cục. Vinh quang đối mặt Botafogo đối với hắn phòng thủ, tựa hồ lộ ra không có biện pháp gì. Hắn đem bóng đá quay người truyền về cho Ricardinho. Thấy cảnh này, tại ghế dự bị ngồi tại Kaká bên người Ronaldo nhịn không được hừ một tiếng. Hồi truyền về, ngoại trừ truyền về hắn sẽ còn làm cái gì? Ta liền không thấy được hắn hướng phía trước truyền qua một cước cầu. Không chỉ có không có, ngay cả hai cái đường biên phân cầu cũng không có. Hộ công, cỡ nào vô năng hộ công a? Hắn đi lên là góp đủ số sao? Hắn nói lên tiếng. Kỳ thật cũng là cố ý nói cho Kaká nghe. Hắn đây là tại vì Kaká minh bất bình. Nhưng là Kaká không có tiếp lời. Mà là rất bình thường chuyên chú nhìn chằm chằm vinh quang. Tựa như huấn luyện viên trưởng Osvaldo chuyên chú như vậy. Hắn cũng muốn nhìn một chút bị bất đắc dĩ vinh quang lần này cần làm sao phá. Đây cũng không phải là hơn nửa năm bên trong tầm Estipon Championship. Lúc kia ngươi là triệt để người mới. Rất nhiều người cũng không nhận ra ngươi, không hiểu rõ ngươi, ngươi có thể lợi dụng bọn hắn đối ngươi vô tri đến sáng tạo kỳ tích. Nhưng là loại phương thức này tóm lại là không dài xa. Làm ngươi lặp đi lặp lại làm như vậy về sau, ngươi liền sẽ bị đối thủ nghiên cứu triệt để. Tựa như ở đâu tầm Estipon Championship bên trong bị S. Caetano lần kia đồng dạng. Bất quá một lần kia bị nghiên cứu triệt để về sau. Kaká thật sự là không nghĩ tới vinh quang vậy mà tại phi thường trong thời gian ngắn liền học được. Dẫn bóng, thật sự là đem tất cả mọi người bao quát hắn ở bên trong giật nảy mình. Như vậy lần này đâu? Thái điểu vinh có thể xuất ra cái gì trò mới ra? Kaká đột nhiên đối tay mơ này có chút mong đợi. Vinh quang trong đầu tiếng vọng lên huấn luyện viên trưởng Osvaldo đối với hắn căn dặn. Đừng cầm banh tổ chức tiến công. Đây không phải ngươi am hiểu làm công việc, đem bóng đá giao cho Ricardinho, sau đó chính ngươi tìm kiếm lỗ hổng, dùng đầu óc suy nghĩ, học được lợi dụng tốc độ của ngươi. Mặt khác, để ta nhìn ngươi tiếp theo khỏa sô-cô-la là màu gì? Vinh, câu nói sau cùng, Vinh Quang cho tới bây giờ cũng không có hiểu rõ là có ý gì. Hắn đương nhiên không rõ, bởi vì hắn chưa có xem Forrest Gump. Osvaldo đây là tại chờ mong Vinh Quang lại một lần nữa ngoài dự liệu kinh hỉ a. Vinh Quang bây giờ suy nghĩ là thế nào lợi dụng tốc độ của mình đến đột phá đối phương phòng thủ. Đối phương phòng thủ tầng thứ rõ ràng. Hắn đã từng thử qua một lần. Lợi dụng tốc độ hắn qua rơi mất thứ một cầu thủ. Nhưng là rất nhanh liền bị tên thứ hai phòng thủ cầu thủ ép lên đến bừa bãi tiết tấu. Tiếp xuống hạng ba phòng thủ cầu thủ lại xông lên. Đem hắn cầu triệt để phá hư hết. Muốn bằng vào sức một mình đột phá cái này phòng thủ. Thật rất khó. Muốn làm thế nào đâu. Bóng đá rất nhanh lại truyền đến Vinh Quang dưới chân. Vinh Quang không cam tâm. Hắn vẫn là có ý định nếm thử hạ một con rồng đột phá. Hắn dẫn bóng xông về phía trước. Rất nhanh, hạng nhất Botafogo phòng thủ cầu thủ bước tới. Vinh Quang lợi dụng hắn thẳng tắp ra tốc tạm thời hất ra đối phương. Nhưng là tên thứ hai Botafogo cầu thủ lại bước tới. Mà lại hai người ở giữa khoảng cách rất gần. Để Vinh Quang bản không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Làm cho hắn khống chế bóng không gian cùng thời gian đều càng ngày càng khẩn trương. Bóng đá cuối cùng chính là tranh đoạt thời gian cùng không gian vận động. Đường Vinh Quang tại không gian cùng về thời gian đều hứng chịu tới đối thủ chèn ép lúc hắn. Tự nhiên không có khả năng có cái gì quá tốt phát huy. Thế là Vinh Quang lại ném cầu. Cái này ngu ngốc, lại làm bừa. Rinaldo tại ghế dự bị bên trên bỗng nhiên vỗ đùi. Hắn cũng không biết là tại quở trách Vinh Quang, vẫn là đang làm Vinh để trần gấp. Làm bừa là không có tiền đồ. Hắn cho là hắn là ai? Ronaldo, Ronaldinho, sướng ngôn viên Bueno không chút lưu tình phê bình lấy Vinh Quang ngu xuẩn. Một cái sẽ chỉ vùi đầu hướng phía trước dẫn bóng xông cầu thủ. Coi như tốc độ lại nhanh, cũng tuyệt đối không có thể trở thành đỉnh tiêm cầu thủ. Hiện tại xem ra Vinh tố chất thân thể cùng thiên phú xác thực siêu quần bạt tụy. Nhưng là ta nghĩ có một vật hắn là thiếu thốn nhất. Mà vật như vậy khuyết thiếu có thể sẽ ảnh hưởng Vinh tương lai tại bóng đá bên trên độ cao. Đó chính là cầu thương nghiệp. Cafren càng là trực tiếp điểm ra Vinh Quang nhược điểm. TV khán giả nghe được Cafren nói như vậy. Nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ. Tán thưởng Cafren thật không hổ là Brazil nổi danh chuyên nghiệp bóng đá sướng ngôn viên. Khuyết thiếu cầu thương nghiệp đánh giá thật sự là nói trúng tim đen. Bên trong tầm Estipon Championship bên trên Vinh Quang mặc dù biểu hiện xuất sắc. Nhưng là càng nhiều đều là dựa vào hắn siêu cường tố chất thân thể. Tốc độ của hắn tuyệt đối rất nhanh. Đây cũng là hắn chí thắng pháp bảo. Tốc độ nhanh cầu thủ tại vừa mới xuất đạo thời điểm rất bình thường chiếm tiện nghi. Bởi vì mọi người đối với hắn không đủ dài. Nhưng khi mọi người đối với hắn càng phát ra hiểu rõ về sau. Nếu như hắn cầu thương nghiệp không thể tăng trưởng, hắn liền sẽ lâm vào đại phiền toái ở trong. Không có cầu thương nghiệp, hoặc là thấp cầu thương nghiệp cầu thủ. Đối bóng đá tranh tài khuyết thiếu sức quan sát. Không biết nên làm sao tối đại hóa phát huy thiên phú của mình. Cũng vô pháp dung nhập trong trận đấu. Cùng đội bóng phối hợp không đến cùng một chỗ. Rõ ràng rất có thiên phú. Nhưng luôn luôn không có cách nào trở thành cùng mình thiên phú tướng xứng đôi đẳng cấp cầu thủ nói. Trắng ra là, chính là đá bóng không cần đầu óc. Dạng này cầu thủ tại thế giới bóng đá nhìn mãi quen mắt. Có lẽ Vinh ánh sáng liền là như thế một cái. Vinh Quang cầu bị đoạn mất. Hắn cũng không có giống mấy lần trước như thế rất bình thường ảo não. Bởi vì lần này hắn tại đối phương cầu thủ xông lên gãy mất mình cầu thời điểm. Hắn lại đột nhiên phát hiện một vấn đề. Đó chính là tên này cầu thủ sau lưng lưu lại một cái lỗ hổng. Vì bên trên đoạt mình cầu. Hắn tại trên sân bóng vị trí phát sinh biến hóa. Loại biến hóa này cũng không lớn. Có lẽ chính là hơn 2 thước khoảng cách. Nhưng là đối với tại vùng cấm địa tuyến đầu địa phương tới nói. Hơn 2 thước vậy cũng là một cái lớn lỗ thủng. Vì cái gì mình không thể lợi dụng chỗ sơ hở này đâu. Đối phương dùng 2 người đến phòng thủ mình. Kia chẳng phải mang ý nghĩa tại địa phương khác. Bọn hắn lực lượng phòng thủ bị suy yếu sao? kia lúc này mình lại đem bóng đá truyền đi nơi đó. Truyền cho đồng đội, nhận banh đồng đội chẳng phải không ai chằm chằm phòng. Dạng này đối phương phòng thủ cầu thủ nhất định lại sẽ như ong vỡ tổ chạy tới phòng thủ nhận banh. Cầu thủ, mình tại không có cầu tình huống dưới. Phòng thủ áp lực sẽ nhẹ không ít. Lại chạy vị, chạy đến những cái kia như ong vỡ tổ đi phòng thủ nhận banh đồng đội phòng thủ cầu thủ lưu lại lỗ. Hổng bên trong đi, tiếp vào đồng đội truyền bóng. Chẳng phải phá cục sao? Vinh Quang càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện. Trong thời gian ngắn như vậy liền muốn ra như thế kế hoạch hoàn mỹ. Xem ra ta thật sự là thiên tài. Vinh Quang lòng tin 10 phần mà chuẩn bị áp dụng chính mình cái này đột nhiên nghĩ ra được kế hoạch. Hắn giơ tay lên cánh tay. Ra hiệu các đội hữu lại đem bóng đá truyền cho mình. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.